Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa nhận ra được Mạnh đang từ từ kiệt sức. Lần này nó đứng thẳng dậy, nhưng không vồ ngay lấy Mạnh, mà nó cứ đứng đó nhìn Mạnh chầm chầm. Mạnh thì tay vẫn đang lăm lăm cái gậy thần. Hai tay cố siết chặt hơn nữa để cây gậy bớt rung. Bất ngờ Mạnh thấy con vượn quỷ này cứ đứng đó mà nhìn mình, thì cậu nghĩ thầm: con ôn vật này lại đang mưu mô gì đây? Nhưng có lẽ không phải đợi đâu, thì bất ngờ con vượn này nó chu mỏ lên, hú lên những cái tiếng inh tai dứt ốc. Mạnh nghiến răng cố gắng chịu đựng. Cậu ta như không chớp mắt khi nhìn thấy trên người con vượn quỷ này những sọc lông trắng kia như bốc ra một thứ khói nghi ngút. Mạnh thoáng giật mình và nghi ngờ rằng con vượn quỷ giở trò. Cậu ta quay qua phía cô gái người dân tộc đang núp phía xa, hét lớn: mau chạy đi! Nói rồi Mạnh quay lại nhìn thì thấy cái đám khói trắng từ sọc lông trắng của con vượn quỷ đã tỏa ra khá rộng. Đám khói này tự nhiên là một lớp sương mù dày đặc bao phủ cả một góc rừng. Mạnh gồng người chạy tới phía con vượn quỷ. Cậu nhảy lên thật cao và đưa gậy lên nện Mạnh từ trên xuống. Thế nhưng khi gậy của Mạnh tiếp đất thì cũng là lúc con vượn quỷ tan vào trong màn sương trắng. Mạnh có phần hoảng hốt. Cậu tháo khớp cây gậy, biến nó thành cây côn tam khúc cầm ở thế phòng bị và bắt đầu nhìn quanh. Hiện giờ cái thứ khói trắng đã bao phủ dày đặc kia đã khiến cho tầm nhìn của Mạnh bị chạm xuống tối đa. Mạnh cứ thế mà cầm cây côn tam khúc đi vòng quanh mà quay người nhìn tứ phía. Đồng thời tay của cậu thì căng ra như để toán coi thử con phượng này nó sẽ tấn công từ hướng nào đây. Mạnh cứ thế mà trê từng bước chân chậm rãi và quay người tứ phía. Bất ngờ thay, cậu nghe tiếng gió vuốt nhẹ bên phía tai. Mạnh nhanh như cắt quay đầu cúi người. Từ trong cái làn khói trắng dày đặc là đám đấm của con phượng vương đam. Thế nhưng khi Mạnh vừa nhấc tay tính cầm côn tam khúc khóa tay của nó lại thì một nắm đấm khác xuất hiện từ dưới đấm mạnh vào quai hàm của cậu, khiến cho toàn thân của Mạnh bị hất văng lên trời, đập vào cây mà ngã sổng xoài. Mạnh đứng phát dậy và nhìn quanh. Cậu bắt đầu thực sự lo lắng vì con vượn quỷ này như thể đã bị hóa phép ẩn mình vào cái làn khói trắng dày đặc này. Mạnh nhìn quanh và cầm chắc cây côn tam khúc. Cậu hít thật sâu, thở mạnh như thể cố trấn tĩnh lại bản thân mình. Bất ngờ cánh tay con vượn ở dưới thò ra đấm mạnh vào bắp chuối ở chân phải, khiến cho Mạnh mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất. Mạnh dư toán được đoạn tiếp theo, cậu vung côn về phía trước ở tư thế nằm trên mặt đất. Cây côn vụt vào đám khói trắng phía trước phát ra tiếng đớp. Mạnh quay người đứng dậy. Vậy là cậu đã đoán đúng. Mạnh lại tiếp tục cẩn trọng hơn nữa mà lắng tai nghe và xoay người vòng vòng. Bất ngờ tay con vượn quỷ lại vươn ra từ trong làn khói trắng. Lần này nó đập mạnh lên bả vai cậu ta và từ phía sau khiến cho mớp cả mảnh giáp trắng vai. Mạnh dùng hết sức bình sinh quay người vung côn tam khúc. Thế nhưng mà cây côn vung đi trong làn khói trắng mà không phát ra một thứ tiếng va đập nào. Ngay khi Mạnh vừa dừng tay đỡ khúc côn kia lại thì bất ngờ nhanh như chớp đấm đấm con vượn thọ ra với tốc độ ánh sáng, thổi thẳng vào bụng cậu ba nhát chí tử, mớp cả áo giáp. Mạnh cầm côn gạt từ trên xuống lùi lại như thể đỡ đòn, nhưng quá muộn. Cậu đánh hụt tay con vượn quỷ, mà khi nhận ra điều đó thì một nắm đấm khác của nó đã nằm trọn vẹn ngay giữa mặt Mạnh, khiến cho cậu văng cả mũ giáp sắt, chảy máu mũi mà bay người đập vào một thân cây to. Mạnh ngồi cục ở gốc cây thở hổn hển, máu mũi chảy ra ròng ròng. Có lẽ từ nãy đến giờ bị con quỷ vượn vần lại nên là cậu đã thực sự kiệt sức. Phải mất mấy phút Mạnh mới có thể đứng dậy. Một tay cậu ta cầm cây côn tam khúc, một tay khác thì quệt máu mũi. Mạnh đứng đó thở hồng hộc một lúc, thế rồi cậu hét lớn: súc sinh hèn hạ, có giỏi ra mặt đi! Mạnh vừa dứt lời thì bất ngờ cậu nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Mạnh quay đầu nhìn quanh một lúc, thế rồi cậu ta như kinh hãi khi nhìn thấy cô gái dân tộc bị hiến tế đang bay lơ lửng trên không. Mạnh cứ thế đứng đực ra, nghe tiếng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net